Công tử Đừng Tú, chương 66, 66, kế hoạch chuốc say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vô Thực Trích Nguyệt Lâu. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương đang uống trà. Tiền trưởng quỹ nói đây là trà mới tốt năm nay. Còn miễn phí đưa cho Lâm Tú mấy hộp. Sau khi phát hiện tửu lượng của Lý Bách Trương tốt hơn mình rất nhiều. Lâm Tú liền tiệt tâm tư chuốc say hắn rồi thu hoạch năng lực. Cho nên dứt khoát ngay cả rượu cũng không uống. Uống trà cũng rất tốt. Hai ngày nay, hắn đã không ít lần liên quan đến trà. Tiết Ngưng Nhi một thân trà đạo công phu. Đã đến hóa cảnh, nếu như không phải Lâm Tú đạo hạnh càng cao. Đổi lại là những người không có bao nhiêu kinh nghiệm nhân sinh. Chỉ sợ đã sớm đem nàng trở thành hảo muội muội chi kỷ rồi. Lý Bách Trương nhấp một ngụm trà, cảm thán nói, gần đây, quan hệ giữa Lâm huynh và Ngưng Nhi cô nương tiến triển thần tốc a. Tối hôm đó ta tuy rằng không đi tiết phủ, nhưng cũng nhìn thấy trận pháo hoa kinh diễm kia, về sau mới biết được, đó là Lâm huynh chuẩn bị lễ vật cho Ngưng Nhi cô nương. Không thể không nói, Lâm huynh, cao tay, thật sự là cao tay. Lâm huynh cười hỏi, Lý huynh sao lại nói ra lời này? Lý Bách Trương nói, Minh Nguyệt Châu quý trọng, cao giai nguyên tinh hiếm thấy. Nhưng vị thiếu nữ nào có thể cự tuyệt một trận pháo hoa lộng lẫy? Lâm huynh đối với nghiên cứu tâm tư nữ tử, chỉ sợ đã lên đỉnh tạo cực kỳ. Những người theo đuổi Ngưng Nhi cô nương. Ở trong mắt ngươi, sợ là cùng hài đồng 3 tuổi không có gì khác nhau chứ. Lâm huynh cười mà không nói. Nếu như nói ở phương diện này có thể có người cùng hắn cao hơn. Vậy nhất định là họ Lý không thể nghi ngờ. Lý Bách Trương lại cảm khái nói. Ngưng Nhi cô nương coi ngươi là con mồi. Không biết, nàng mới là con mồi của ngươi. Nàng tự nhận là thủ đoạn rất tốt. Nhưng cùng ngươi. Vẫn là thiên địa chênh lệch. Bỗng nhiên, Lý Bách Trương vừa chuyển giọng, lại hỏi, bất quá, Lâm huynh sẽ không thật sự muốn cùng Ngưng Nhi cô nương phát sinh chuyện gì chứ? Làm bằng hữu, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nàng là viên ngọc quý trên tay Tiết Quốc công phủ. Cuối cùng một khi chuyện nháo không thể kết thúc, Lâm huynh ngươi liền nguy hiểm. Lâm Tú gật gật đầu, nói, yên tâm. Ta có chừng mực, hắn vốn không phải vì đùa bỡn tình cảm cùng thân thể Tiết Ngưng Nhi. Ngay từ đầu đã là vì năng lực của nàng mà đi. Sau khi đạt được năng lực của nàng, Lâm Tú sẽ cùng nàng hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Nghe có chút cặn bã, thực tế cũng rất cặn bã. Nhưng ai bảo Tiết Ngưng Nhi trước tiên muốn cặn bã hắn. Hắn cũng bất quá là lấy nhân đạo của mình. Còn chị thân người mà thôi. Hải Vương cùng trà xanh đọ sức. Ai thua ai thắng. Thì xem phân vị của ai cao hơn. Kỹ năng không bằng người. Nguyện đánh cuộc chịu thua. Tạm thời không muốn Tiết Ngưng Nhi. Lâm Tú đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trên người Lý Bách Trương. Hắn hiện tại nguyên lực đã thức tỉnh lần thứ hai. Tu vi là hoàng giai thượng cảnh. Tuy rằng còn là gà nhà của chiến ngũ cặn bã, nhưng năng lực giới hạn có chút đề cao. Vẫn là mau chóng đem lôi đình lực của Lý Bách Long lấy vào tay. Loại năng lực này ở trên dị thuật bảng, có thể so với băng chi dị thuật bài danh còn cao hơn. Dù sao, băng hữu hình, lôi vô hình, luận lực bộc phát đơn thể trong nháy mắt, vẫn là lôi đình mạnh hơn một chút. Lâm Tú thấy chén trà đã thấy đáy. Nói, uống trà không có hương vị. Ta không bằng tửu lực. Lý huynh không cần nhân nhượng ta. Tiểu nhị, đến, đổi rượu cho Lý huynh. Không cho phép Lý Bách Trương cự tuyệt. Lâm Tú rất nhanh liền cho tiểu nhị một bầu rượu. Hơn nữa rót đầy chén rượu. Lý Bách Trương chỉ có thể cầm lấy chén rượu. Làm như vô tình nói. Mấy ngày trước. Vương Đô đã xảy ra một chuyện lớn. Không biết Lâm huynh có biết hay không? Đuôi lông mày Lâm Tú nhướng lên. Hỏi, chuyện gì vậy? Lý Bách Trương nói. Dương Tuyên,